Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 lân giáp mạ. Giang Nam Như phía sau một tiếng rồng ngâm, ngũ trảo kim long một thân kim quang cùng vạn cốt lâu đài bạch quang cùng sáng tới rồi cùng nhau. Nhưng kia ánh sáng chỉ là chợt lóe chi gian, ngũ trảo kim long liền bại lui xuống dưới, trên người lân giáp rách nát rất nhiều. Lại xem kia muôn đời lâu đài, vách tường tuy có tổn thương, nhưng chỉ là một cái chớp mắt chi gian liền lại nhanh chóng bổ cường trở về. Kia ngũ trảo kim long cũng là hư ảnh, tất cả đều là dựa vào hoàng long đan chống đỡ. Lân giáp cũng là một cái chớp mắt khôi phục, lại cùng kia lâu đài chiến đấu tới rồi cùng nhau. Nhưng Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia chiến đấu kịch liệt, vạn cốt lâu đài là Thiên Tuyền lão nhân rèn luyện pháp bảo, tự nhiên muốn so hoàn toàn dựa vào dược hiệu kim long cường đại nhiều. Lúc này Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ nỗ lực chống đỡ, chẳng qua là hơi chút kéo dài thời gian thôi. Thiên Tuyền lão nhân đứng ở lâu đài phía trên, khoanh tay mà đứng, một bộ tiêu sái bộ dáng. Lúc này Thiên Tuyền lão nhân chưa ra tay, nếu này lão ra tay, chiến đấu chỉ sợ đã sớm kết thúc. Thiên Tuyền lão nhân tựa hồ là ở tiêu ma Giang Nam Như hai người tâm lực giống nhau, hắn không hề có ra tay ý tứ, chỉ là thúc giục dưới thân vạn cốt lâu đài phát động tiến công. Mà phía trước cùng Khương Thành chiến đấu Thiên Tuyền bảo kiếm lại là không có tế ra, giống tương đương giống. Bạch Không Bỏ đột nhiên lại giống lớn một tiếng, trên mặt lại không có vẻ mặt thống khổ. Hắn cả người chấn động, trên người tức khắc bao trùm thượng một tầng màu đen lân giáp. Ở lân giáp ở ngoài, lại có chiến giáp bảo hộ, có song tầng bảo hộ. Bạch Không Bỏ tựa hồ không có như vậy thống khổ, đôi mắt cũng chậm rãi biến sắc, xanh mượt ngẩng đầu nhìn như núi thể giống nhau lớn nhỏ lâu đài, mạch. Một tầng kim quang chậm rãi mạ quá, ở Bạch Không Bỏ màu đen lân giáp ở ngoài, lại hơn nữa một tầng kim loại tính chất. Kia lân giáp lại có một lần thêm vào, biến càng thêm kiên cố lên. Chỉ là Bạch Không Bỏ trong lòng cũng không quá rõ ràng, vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Giang Nam Như một bên khống chế được ngũ trảo kim long, một bên nhìn Bạch Không Bỏ biến hóa, trong lòng lại là sáng tỏ. Bạch Không Bỏ vốn là thượng cổ linh thú, cùng sở dùng hoàng long đan lẫn nhau chống lại. Hoàng long đan có thể làm cho dùng người triệu hồi ra kim long hư ảnh. Nhưng Bạch Không Bỏ bản thân linh thú liền không thể so kim long muốn kém, tự nhiên sẽ không chịu kia đan dược khống chế. Dù vậy, đan dược dược lực không tiêu tan, hai cổ lực lượng ở Bạch Không Bỏ trong cơ thể dây dưa, làm cho Bạch Không Bỏ cực kỳ mỏi mệt. Bạch Không Bỏ thân thể tuy rằng khó chịu, lại là phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Hắn dùng dư thừa dược lực đi triệt tiêu vạn cốt lâu đài lực đạo, cư nhiên đem những cái đó dư thừa dược lực tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là dược lực đã là tán ở khắp người, làm sao có thể đủ toàn bộ tiêu ma? Còn thừa dược lực rốt cuộc ngăn cản không được, ở này mặt ngoài lân giáp thượng mạ lên một tầng. Bạch Không Bỏ dùng thi đan, lại có Giang Nam Như trợ giúp, mới có màu đen lân giáp. Kia lân giáp tuy cùng long lân không phải một vật, cũng là có chút sâu xa. Kia dư thừa dược lực mạ quá, cư nhiên không có một tia mâu thuẫn. Thiên Tuyền lão nhân chân mày cau lại, hắn mãn cho rằng chính mình một kích liền có thể đem đối phương hai người tiêu diệt, ai ngờ lại liên tiếp gặp cản trở, ngay cả vạn cốt lâu đài cũng đã chịu tổn thương. Vạn cốt lâu đài có thể xưng là pháp bảo, cũng có thể trở thành một kiện tiêu hao phẩm. Chỉ cần có ngoại giới bổ dưỡng, liền có thể thong thả khôi phục. Nhưng vật ấy luyện hóa không dễ. Thiên Tuyền lão nhân cũng không đành lòng nhìn đến vạn cốt lâu đài đã chịu tổn thương. Một cái xoay người, Thiên Tuyền lão nhân tại chỗ nhảy, đôi tay xuống phía dưới đẩy, thân mình quay cuồng, ở lâu đài đỉnh chóp đảo lộn lại đây. Kể từ đó, Thiên Tuyền lão nhân liền đứng chổng ngược lên. Chỉ nghe hắn trong miệng uống một tiếng, đôi tay dường như có ngàn quân lực giống nhau, đem kia vạn cốt lâu đài hướng phía dưới đẩy đi. Hết chương.